Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, 100 cây số. Nhìn cái này, cái này là Roger Albert đánh giá. Paranormal để cho ta thích vô cùng một chút. Cũng là nó trầm mặc cùng chờ đợi hơn xa tại thô bạo cắt chém cùng máu tươi bắn tung tóe. Nhìn như không có cái gì phát sinh. Lại cho người ta mang đến thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Wow, thật tốt, đúng vậy à, nghe nói Roger luôn luôn đối phim kinh dị rất hà khắc. Đó là bởi vì hắn năm đó làm phim kinh dị, biên kịch quá thất bại. Đổi nghề người bình luận điện ảnh mới như vậy. Roger tại cho chúng ta điện ảnh nói tốt đây. Người còn dạng này, ân, lại nhìn cái này, Los Angeles thời báo. Một bộ dường như cực giản chủ nghĩa người sáng tác đơn giản điện ảnh. Lại kiến tạo không tưởng tượng nổi hoảng sợ hiệu quả. Boston toàn thế giới báo. Thấp kém hình ảnh. Thô ráp chế tác. Giống như YouTube trên website những cái kia nhàm chán gia đình vụn vặt video. À, Boston toàn thế giới báo. Ta nhớ kỹ nhà này giấy báo. Trực tiếp ném rác rưởi thùng. Vẫn là nhìn cái này. Hollywood báo cáo giả, đây mới là quyền uy đây. Vô cùng chắc tuyệt một lần thí nghiệm tính nếm thử. Tình lữ trẻ tuổi ngôi thứ nhất thường ngày cùng như là camera giám sát giống như ống kính hình ảnh. Cho người xem mang đến một loại vô cùng đặc biệt xem phim thể nghiệm. Cái này, New York thời báo, cũng so Boston toàn thế giới báo quyền uy. LSP Venice kết thúc, Takeshi Kitano tia lửa thu hoạch kim sư. Đại nhiệt mỹ lệ nhân sinh tay không mà về. À, cái này cùng chúng ta điện ảnh có quan hệ gì? Hỏi chính ngươi à, ngươi đem LSP Venice đưa tin tức sao chép kiện cũng lấy ra. Bất quá, ta ngược lại là chờ mong chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể tham gia một chút LSP Venice. À, khẳng định rất nhanh, hiện tại Paranormal truyền thông phản hồi tốt như vậy. Daenerys khẳng định sẽ lực đẩy. Chỉ cần có thể bán được không tệ, chúng ta thì dễ dàng thu hoạch được hắn nhân vật cơ hội. Là ngươi mới đúng, ta chỉ là một cái vai trò hỗ trợ nhỏ. Không sao, Jesse, chờ ta thành danh, có thể thuê ngươi cho ta người hầu. Đem đến thử vai thêm ra đến cơ hội phân cho ngươi một số. À tương đương gạo tương đương ngươi thật sự là ta hảo tỷ. Muội, ôm một cái, à. Siết chết, người muốn mưu sát à? Tốt à, ta sai, ta nói xin lỗi. Toronto trung tâm thành phố một chỗ khách sạn gian phòng bên trong. Amy Adam cùng Jessica Chastain vui đùa ầm ĩ một trận. Tiếp tục lật xem trước mặt một đống liên quan tới Paranormal giấy báo bình luận phim sao chép. Kiện, đây là Amy mới vừa từ New World Picture đoàn đội chỗ đó muốn tới. Thời gian là Paranormal buổi ra mắt ngày thứ hai. Khách sạn mặt khác trong phòng. Danny Morris triệu tập lần này cùng một chỗ tới mấy vị công tác nhân viên khai hội. Thảo luận tự nhiên vẫn là Paranormal đến tiếp sau tuyên phát. So sánh hai nữ hài chỉ có thể xem một số bình luận phim. New World Picture đoàn đội bên này đã làm ra kỹ càng truyền thông phản hồi báo cáo. Mặc dù kể một ít phụ diện không thể tránh né. Nhưng tổng hợp hôm nay mấy chục nhà Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông bình luận phim phản hồi. Sơ bộ tính ra, Paranormal tổng hợp truyền thông cho điểm cao đến 8.3 điểm, đây là tương đương ưu tú một phần thành tích. Đã như vậy, tiếp xuống tới tuyên phát thì không cần lại bó tay bó chân. So sánh còn có 3 tháng mới lên chiếu Titanic, Paranormal nhật trình rất gấp, mở họa lịch trình xác định tại ngày 26 tháng 9. Hôm nay là ngày 14 tháng 9, thời gian chỉ có không đến 2 tuần, bởi vậy cần lấy tốc độ nhanh nhất đem thanh thế tạo ra tới. Đương nhiên, còn cần tại dự tính phạm vi bên trong, dù sao cũng là một bộ cực thấp thành bản phim, Paranormal sẽ không tiến được bất luận cái gì đắt đỏ truyền hình quảng cáo đưa lên. Đoàn đội chỉ có thể sử dụng có hạn dự tính tìm kiếm nghĩ cách chế tạo nhiệt độ. May ra. Bộ phim này còn có một cái ưu thế, cũng là Tinh Cầu Bồ bên kia chống đỡ. Tinh Cầu Bồ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo sẽ tại ngày 27 tháng 9 tiến hành. cũng chính là phim mở họa ngày thứ hai. Song phương trước đây đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần Paranormal lần này liên hoan phim Toronto phía trên có thể thu hoạch được tốt đẹp phản hồi. Tinh cầu bồ liền sẽ ở sau đó toàn cầu chú ý mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo thậm chí đến tiếp sau. Sản phẩm tiếp thị bên trong giúp đỡ bộ phim này. Lấy tinh cầu bồ thể lượng, chỉ là loại này bổ sung tiếp thị cũng đủ để mang đến tương đương với mấy chục triệu USD tuyên phát. Đầu nhập quảng cáo hiệu quả. Hiện tại, phim tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8.3 điểm, tinh cầu bồ khẳng định sẽ xuất thủ. Bất quá, trước đó, Daenerys Entertainment vẫn là chỉ có thể là đem thanh thế tạo ra tới. Ta cảm thấy có thể bốc lên tranh luận. Đây là đề cao một bộ điện ảnh nhiệt độ trực tiếp nhất thủ pháp. Khách sạn gian phòng bên trong. Một vị công tác nhân viên đối Danny Morris nói. Còn lấy ra phần kia Boston Toàn Thế Giới báo bình luận phim. Nói tiếp, Boston Toàn Thế Giới báo bản này rõ ràng tồn tại thành kiến. Nó không có thảo luận paranormal nội dung cốt truyện, mà là công kích phim sử dụng erecto giáp chế tác thủ pháp. Cho rằng paranormal căn bản không tính điện ảnh. Chúng ta có thể từ một điểm này xuất phát chế tạo đề tài. Son nói đúng. Danny, ta đã muốn tốt một chút bác bỏ lý luận. Nếu như bởi vì hình ảnh thanh âm không đủ tinh xảo không coi là điện ảnh. Như vậy, đã từng vô thanh điện ảnh có tính hay không điện ảnh? Phim đen trắng có tính hay không điện ảnh? Chỉ cần tranh luận đầy đủ sôi động. 2 tuần thời gian đầy đủ để Paranormal toàn Mỹ đều biết. Cái này người dứt lời. Lại có người nói. Ta cảm thấy cần phải cẩn thận một chút. Paranormal là một loại cực thấp thành bản hoàn toàn mới nếm thử. Điểm này chúng ta không cách nào phủ nhận. Nếu như liên quan tới Iraq quay chụp điện ảnh có tính hay không điện ảnh thảo luận quá hỏa nóng. Vô luận kết quả như thế nào. Đều khó tránh khỏi để rất nhiều người cảm thấy Paranormal rất giá rẻ. Không đáng tiến vào rạp chiếu phim. Bởi vậy, điện ảnh dư luận vẫn là muốn đặt ở vị trí đầu não. Vấn đề này không lớn. Chúng ta chỉ cần tại có thể ảnh hưởng bản thảo bên trong nhiều lần nhắc đến một chút như là Roger. Albert những thứ này nổi tiếng người bình luận điện ảnh đối Paranormal khẳng định là đủ. Thực. Cũng là bốc lên tranh luận nắm vấn đề. Không thể quá mức. Còn có, liên quan tới ngụy phim phóng sự điện ảnh cái này một toàn loại hình mới. Đồng dạng giá trị cho chúng ta trọng điểm tiếp thị. Bộ thứ nhất ngụy phim phóng sự đại điện ảnh. Chỉ là cái này một mánh lới. Lại thêm phim chất lượng. Tuyên truyền thỏa đáng. Ta tin tưởng rất nhiều người xem đều sẽ mua vé vào sân. Ta ý nghĩ cùng John tương tự. Trọng điểm nổi bật ngụy phim phóng sự điện ảnh cái này một hoàn toàn mới điện ảnh đề tài. Lại có là kết hợp phim khủng bố loại hình. Danny, ta còn nghĩ tới một cái khẩu hiệu. Không giống nhau khủng bố thể nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vô cùng náo nhiệt thảo luận duy trì liên tục 1 giờ. Đoàn đội rốt cục định ra một phần trong vòng 2 tuần tuyên phát phương án. Chủ yếu chia làm 2 bộ phận. Một cái là căn cứ Boston Toàn Thế Giới báo cái kia phần bài văn chủ động bốc lên tranh luận. Trình độ lớn nhất trong thời gian ngắn nhất kích phát Paranormal công chúng nhiệt độ. Mặt khác một cái, cũng là không giống nhau khủng bố thể nghiệm. Trọng điểm tuyên truyền ngụy phim phóng sự điện ảnh cái này một hoàn toàn mới điện ảnh loại hình. Phương án quyết định, chấp hành lập tức bắt đầu. Chưa hôm đó Ygritte môn hộ thì xuất hiện phản bác Boston Toàn Thế Giới báo ngày đó bình luận. Phim bài văn, còn có Facebook mạng xã hội cùng một số điện ảnh và truyền hình diễn đàn phía trên. Các loại danh nhân đại V làm 2 phái. Bắt đầu đối với cái này tiến hành tranh luận. Tương quan đề tài rất nhanh đăng nhập các loại lôi cuốn đề tài bảng danh sách. Ngay sau đó. Loại này tranh luận cấp tốc theo Internet truyền thông hướng truyền thống truyền hình cùng báo chí. Thẩm thấu, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, vô số công chúng liền biết một bộ tên là Paranormal điện ảnh tại truyền thông phía trên nhau. Nhau rất náo nhiệt, một phương diện khác, xào nhiệt độ đồng thời. Daenerys Entertainment cũng không có quên, không giống nhau khủng bố thể nghiệm tuyên truyền. Bởi vì đây là vì phim lập dư luận. Mới 1 tuần thứ 4, Nổi tiếng người bình luận điện ảnh Roger Ebert bởi vậy đăng nhập David Letterman đêm khuya. Tú, nghiên cứu thảo luận gần đây tranh luận đồng thời. Lại đúng trong phim cho một fan tán dương. Công bố Paranormal sáng tạo một cái hoàn toàn mới điện ảnh loại hình. Theo Paranormal đề tài nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngày 19 tháng 9, lại một cái thứ 6. Bộ phim này tại YouTube trên bình đài chính thức thả ra đoạn phim trailer. Chỉ có 45 giây đoạn phim trailer. Lấy lúc sáng lúc tối ống kính ghép lại hình thức. Chế tạo một loại lo lắng 10 phần khủng bố không khí. Cẩn thận so đo. Đoạn phim trailer cơ bản không có gì trong thực tế cho. Chỉ là lấy hình ảnh thủ pháp. Đem phim liên quan tới một đôi tình lữ tao ngộ sự kiện linh dị văn tự cố sự giới thiệu vắn tắt lập. Thể địa bày ra. Bất quá. Ngay cả như vậy. Đoạn phim trailer vẫn là gây nên số lớn công chúng chú ý. Ngày 19 tháng 9 buổi tối 9 giờ đúng. Online ngắn ngủi 1 giờ. Cái này đoạn phim trailer phát ra lượng đã đột phá 13 triệu. Hết hạn sáng ngày thứ 2 9 điểm. Online 12 giờ. Đoạn phim trailer tính gộp lại phát ra lượng đã tiếp cận 70 triệu. Bởi vậy cũng gián tiếp có thể thấy được duy trì liên tục một tuần tuyên truyền thao tác thành quả. Nổi bật, New World Picture đoàn đội căn cứ Paranormal YouTube website đoạn phim trailer phát ra lượng. Thậm chí còn cố ý điều chỉnh tuần đầu mở họa quy mô. Theo lúc đầu 1.200 khối hai bên trực tiếp gia tăng đến 2.000 khối. Rốt cuộc không giống với ngọa hổ tàng long dạng này cần tiến hành theo chất lượng phim nghệ. Thuật, Paranormal tuy nói nhẹ vốn tiểu chế tác, lại là tiêu chuẩn phim thương mại hình thức. Nhiệt độ đầy đủ tình huống dưới. Thời gian ngắn nhất bên trong thu hoạch nhiều nhất phòng bán vé mới là Vương Đạo. Malibu, Legacy Trang Viên, New World Picture đoàn đội vì Paranormal tuyên truyền làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lúc, Simon trong khoảng thời gian này một mực quay chung quanh nào đó ba cái mục tiêu làm lấy một ít. Chuyện, đây là ngày 20 tháng 9, thứ 7, buổi sáng 9 giờ. Ba vị đáp ứng lời mời mà đến nhà vật lý học lấy Westeros gia tộc phái đưa xe chuyên dụng tiến vào. Trang viên, vừa mới tại vỏ sò trước biệt thự dưới quảng trường xe. Simon liền mang theo mấy cái nữ nhân hài tử chào đón. Cùng ba người từng cái bắt chuyện. Ba vị nhà vật lý học theo thứ tự là Burton Richter, Steven Weiberg cùng Leon Lederman. Ba người có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ đều là Nobel vật lý học phần thưởng người đoạt được. Ba vị cơ bản đều 6-70 tuổi lão nhân mắt thấy Simon Westeros tự mình nghênh đón. Vốn là còn chút mừng rỡ. Chỉ là, nhìn đến vị này nam nhân trẻ tuổi sau lưng không chỉ có theo mấy vị nữ nhân xinh đẹp. Còn có một cái tiểu cô nương. Lại khó tránh khỏi sinh ra mấy phần không tốt lắm dự cảm. Không có cách nào, đã từng thất vọng đến cực hạn. Lại nhìn thấy thất vọng, khó tránh khỏi lo được lo mất. Sự tình còn muốn theo 1983 năm nói lên. Bởi vì bom nguyên tử duyên cớ, lại thêm lúc đó còn chỗ tại giai đoạn chiến tranh lạnh. Đông Tây Phương mỗi cái đại quốc đối với phân tử vật lý học nghiên cứu đều có chút coi trọng. Không tiếc phí tổn trọng kim. Nước Mỹ cái thứ nhất đại hình phân tử đối tràng cơ hạng mục cũng là tại loại này bối cảnh thấp hơn. 1983 năm đã được duyệt. Năm 1986, siêu dẫn siêu cấp đối tràng cơ, SSC, thiết kế hoàn thành, thiết kế toàn dài ước chừng 22.5 cây số. Đây là trên thế giới cái thứ nhất đại hình phân tử đối tràng cơ hạng mục. So châu Âu cuối cùng thành hình LSC hạng mục phải sớm hơn 10 năm. Tuy nói dự tính theo lúc đầu 4 tỷ đô la Mỹ một đường bành trướng đến 11 tỷ đô la Mỹ. Nhưng theo bên trong căn thời đại bắt đầu, lại đến lúc sau Bush, trước sau hai nhậm tổng thống đều đối hạng mục này vô cùng chống đỡ. Chỉ tiếc, năm 1991, Liên Xô giải thể, chiến tranh lạnh kết thúc, nhân loại thế giới chính trị bố cục phát sinh kịch biến. Cũng làm đến cùng loại với ITERSSC loại này đầu nhập to lớn sản xuất lại tựa hồ như xa vời cực hạn. Khoa học thăm dò hạng mục không hề bị đến truy phủng. Cuối cùng, năm 1993, đã hao tổn của cải 3 tỷ tại Texas bang khai quật ra cơ sở hầm động tình huống dưới. SSC hạng mục vẫn là bị Clinton chính phủ đóng lại. Toàn bộ vật lý học giới lúc đó một mảnh lũ lụt. Thẳng đến mấy năm sau hôm nay, lúc đó vì SSC hạng mục đại lực bôn tẩu ba vị đỉnh phong nhà vật lý học lần nữa nhìn đến hy vọng ánh dạng đông. Simon Westers có ý lấy tư nhân danh nghĩa tài trợ đại hình phân tử đối tràng cơ hạng mục. Hôm nay chính là song phương lần thứ nhất gặp mặt. Vỏ sò trước biệt thự trên quảng trường nhỏ. Simon cùng ba vị nhà vật lý học bắt chuyện về sau. Không quên giới thiệu người bên cạnh. Hai cái Jenny, cùng với làm phổ cập khoa học cố vấn bị lâm thời kéo tới Emmanuel Brand. Còn có chính mình thiếp thân trợ lý A cô nàng. Sau cùng tiểu cô nương, tự nhiên là Seattle, giới thiệu đến chính mình nữ nhi. Simon cười lấy đối ba người nói. Lederman tiên sinh, ta nữ nhi Silver gần nhất vừa mới đọc ngài tác phẩm Thượng Đế Phân Tử. Weiberg tiên sinh, ngài Trung Cực Lý Luận Chi Mộng. Silver đồng dạng nhìn qua. À, còn có Richter tiên sinh, ngài Luận Văn. Silver cũng đọc qua một số. Ba vị nhà vật lý học nghe Simon nói như vậy, nhìn lên trước mặt nhiều nhất 4-5 tuổi tiểu cô nương. Vẻ mặt rõ ràng lộ ra ngạc nhiên cùng nghi hoặc, thậm chí cảm thấy đến. Simon Westers đại khái là tại cùng bọn hắn mở một cái không tốt lắm cười trò đùa. Simon lại không có nhiều lời, chủ động tỏ ý ba người vào cửa. Mọi người tại vỏ sò biệt thự tầm mắt khoáng đạt pha lê màn tường một bên ngồi xuống. Simon không có quá nhiều nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Ba vị, mấy ngày gần đây nhất, IMAO đã cùng ta giới thiệu đủ nhiều liên quan tới phân tử đối tràng cơ vấn đề. Thẳng thắn nói, ta nghe hiểu có lẽ còn không có ta nữ nhi nhiều. Simon nói đến đây, ba người bên trong một trong Burton Richter lần nữa dò xét liếc một chút tiểu biểu lộ có chút. Lãnh đạm địa tại phụ thân bên người ngồi xuống nào đó tiểu cô nương. Nhịn không được nói. Westers tiên sinh, ngài không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Simon mỉm cười nhìn về phía bên người. Silver, cùng ba vị tiên sinh chào hỏi. Seattle mắt nhìn phụ thân. Lại nháy con ngươi nhìn về phía đối diện ba người. Hơi hơi chếch chếch đầu. Sau đó nhảy xuống ghế sofa. Không nói một lời thẳng thắn chạy đi. Nhìn qua nữ nhi rời đi bóng người, Simon chỉ có thể nhún vai. Xin lỗi, nhiều khi, ta cũng không biết ta nữ nhi đang suy nghĩ gì. Thân cao cao mái tóc màu đỏ Emmanuel Brand lúc này cười nói. Burton, đúng là dạng này. Silver đại khái kế thừa lão bản thiên tài tính. IQ rất cao. Ba vị một số tác phẩm nổi tiếng nàng đều nhìn qua. Điểm này ta có thể chứng minh, chỉ là Silver không quá ưa thích nói chuyện. Burton Richter là Stanford Đại học giáo sư, cùng đang chủ trì Fusion Tam Emmanuel đánh qua một số quan hệ. Cũng hiểu biết vị này tóc đỏ cô nương có phân tử vật lý học tiến sĩ bằng cấp cao. Gặp nàng nói như vậy, suy nghĩ lại một chút Simon Westers sáng tạo kỳ tích, cũng là tin mấy phần. Simon các loại Emmanuel nói xong, không có xoắn suýt vừa mới sự tình. Tiếp tục nói. Cho nên, ta không cần ba vị lại cho ta phổ cập khoa học càng nhiều. Ta chỉ hy vọng ba vị có thể lấy một cái ta có thể hiểu được theo lệ. Thuyết phục ta đồng ý giúp đỡ đại hình phân tử đối tràng cơ hạng mục. Mà lại, ta cùng IMAO thảo luận qua. Texas cái kia 22.5 cây số SSC hạng mục vẫn còn có chút bảo thủ. Ta có thể trực tiếp giúp đỡ xây dựng xung quanh lớn lên 100 cây số siêu đại hình phân tử đối tràng. Cơ, ba người nghe đến 100 cây số cái số này, đều là rõ ràng tim đập rộn lên, như là nhiệt huyết thanh niên nhìn đến cô nương xinh đẹp. Liếc nhau, Leon Lederman đang muốn mở miệng, Simon đột nhiên lại đánh gãy. Đúng, Einstein năng lượng công thức, cái này IMAO đã cùng ta nói qua. Các ngươi muốn đổi một cái. Leon Lederman nhất thời bị nghẹn lại. Hắn xác thực muốn giơ cái ví dụ. Rốt cuộc dễ dàng nhất tiếp nhận. Cũng đã được chứng thực lại tiến vào thực tế ứng dụng. Sau đó ba người làm lấy Simon mặt tụ cùng một chỗ bắt đầu giao lưu. Một lát sau, Burton Richter nói, Simon, cho ngươi một cái so sánh khoa huyễn ví dụ thế nào? Chỉ cần ta có thể hiểu được. Nói thí dụ như, Burton Richter nói, chúng ta đối phân tử vật lý học nghiên cứu mục tiêu cuối cùng. Chính là vì thăm dò vũ trụ trung cực vi mô quy tắc. Làm chúng ta minh bạch những quy tắc này. Có lẽ tương lai, sử dụng chúng ta nắm giữ quy tắc, chúng ta khả năng thực hiện cực xa cự ly không gian lữ hành. Không phải siêu quang tốc lữ hành, mà chính là, chúng ta có thể dùng chúng ta đối trung cực quy tắc giải. Trực tiếp tại không gian vũ trụ bên trong đâm một cái động. Tùy tiện vượt qua trăm ngàn vạn năm ánh sáng theo lệ. Đến vũ trụ bỉ ngạn. Cụ thể thì giống như vậy. Burton Richter nói. Đem mới vừa từ túi sách bên trong lấy ra một tấm cuộn giấy thành ống giấy. Đây là không gian vũ trụ. Ống giấy đường kính là 10 triệu năm ánh sáng. Làm chúng ta nắm giữ đầy đủ quy tắc. Thì giống chúng ta nắm giữ tờ giấy này quy tắc. Như vậy, làm chúng ta muốn theo ống giấy một bên đến khác một bên. Chúng ta không cần vượt qua 10 triệu năm ánh sáng, mà chính là đem ống giấy nắm bình. Sau đó, đâm một cái động, Simon nhìn lấy Richter dùng bút tại bóp nghiến giấy trong ống sai một cái động. Khẽ gật đầu, lại là truy vấn, như thế nào đem không gian nắm bình? Lại dùng cái gì đâm cái này động đâu? Burton Richter mỉm cười chuyện đương nhiên nói. Đối thủ của ta bên trong giấy bút vật lý quy tắc như lòng bàn tay. Cho nên có thể đem nó bóp nghiến. Đâm một cái động. Đến mức như thế nào bóp nghiến không gian. Ở phía trên đâm động. Westerus tiên sinh. Cái này liền cần ngươi giúp đỡ chúng ta nghiên cứu. Bất quá. Ta có thể cho ra một số giả thiết. Tỉ như. Phản vật chất. Thông qua trái phải chôn vùi thủ pháp. Đốt xuyên không gian. Phản vật chất phân tử. Đúng lúc cũng là đại hình phân tử đối tràng cơ muốn thăm dò mục tiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.